Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, chương 172 ta bị bắt. Busujima tỷ nói như vậy, ta đương nhiên có thể thả 100 tâm. Ngoặc kép, nói thật, vừa bắt đầu ta còn có chút lo lắng, bởi vì tạm thời có đoạn thời gian không thấy, liền nghĩ ngươi sẽ không phải có thay đổi cái gì. Ngoặc kép, kết quả ngươi đem tới cho ta cảm giác căn bản không thay đổi. Vẫn là cái kia tâm tư kín đáo, làm việc ổn thỏa, ta quen thuộc nê tham hội đại tỷ. Shirakawa Yu ngoài miệng cười ha hả nói, kỳ thực vẻ mặt cùng thần thái hời hợt. Busujima cười theo, ha ha, Shirakawa tiên sinh thực sự quá khen. Ta chỉ là đơn thuần do dự thiếu quyết đoán thôi, không sánh được ngươi. Cùng Shirakawa Yu khen tặng lời không giống. Busujima câu này là không hề giả tạo thành phần phát ra từ tấm lòng nói như vậy. Trời mới biết đối phương sau lưng chỗ dựa đến tột cùng lớn bao nhiêu. Hiện tại nàng là thật sự rất nhìn không thấu Shirakawa Yu. Shirakawa Yu nghe xong, đúng là hơi sững sờ. Sau đó có chút bất ngờ liếc nàng một chút. Nữ nhân này nói bỗng nhiên nhảy ra một câu, Shirakawa tiên sinh, làm xưng hô. Không biết là ngẫu nhiên, vẫn là có ý riêng. Nếu như là người sau, nói rõ Busujima đối với mình có chút khách khí quá mức. Thậm chí là mang theo một tia tận lực nịnh bợ. Nội tâm suy tư suy nghĩ một chút. Ở bề ngoài Shirakawa Yu nhưng không lộ thanh sắc, tiếp tục lộ ra mang có khoảng cách nhất định cảm giác lễ phép khuôn mặt tươi cười. Ta đầy nhưng không dám nhận. Ngoặc kép, tình báo thương nhân làm chỉ là không lý tưởng buôn bán nhỏ. Nơi nào có thể cùng một ngày thu đấu vàng Busujima tỷ đánh đồng với nhau. Nói xong, xe vừa vặn ở phòng tình báo cửa lớn dừng lại. Liền như là tính toán tốt thời gian như thế. Shirakawa Yu đem vành hai chân thả xuống, kéo mở cửa xe. Như vậy, nếu đến nơi rồi, ta trước hết xuống xe, đem tất cả quên sạch sành xanh. Shirakawa Yu đi xuống xe con, ở xoay người trước khi rời đi, hắn duỗi cái đại lười eo. Busujima Kiriko lúc này lần thứ hai dặn công tác vấn đề. Shirakawa Yu nhẹ nhàng so với cái ok thủ thế, đối phương mới rốt cục nhường tài xế đem lái xe đi. Nhìn cao cấp xe con đi xa, Shirakawa Yu có chút buồn cười. Nê tham hội Busujima gần nhất sức phán đoán còn rất nhạy cảm, phỏng chừng là suy đoán ra sau lưng của hắn có so với nê tham hội càng to lớn hơn thế lực. Thấy sang bắt quàng làm họ nịnh hót bản lĩnh từng ngày tăng trưởng, biết mình sau lưng không đơn giản, không giữ một khoảng cách không nói, trái lại còn muốn càng thêm tiếp cận chính mình. Lần này lại dùng loại này lấy cớ để tìm hắn hỗ trợ, diệt trừ một cái phẩm hang ổ điểm, tiếp tục duy trì hai người cân bằng quan hệ. Rất lớn mật, cũng đủ tham lam. Có điều, Shirakawa Yu cũng không phải phản cảm. Busujima làm chuyện cẩn thận lại ổn thỏa. Nhưng ở lớn quyết sách lên, đối phương trái lại rất lớn mật. Loại này yêu thích liều đường, yêu thích theo đuổi càng to lớn hơn lợi ích thương nhân tính cách. Hắn rất thưởng thức, về đến nhà, mở TV bá phim bộ tiết mục. Shirakawa Yu đem gián điệp máy quay phim vỗ tới bức ảnh lấy ra ra. Chọn vài tờ thi thể góc độ vẫn tính ăn với cơm bức ảnh. Phân phát zin, sau khi báo cáo kết quả một cái nhiệm vụ, Shirakawa Yu bắt đầu suy tư mặt khác nhiệm vụ. Miyano Akemi giám thị nhiệm vụ. Vốn là, hắn là dự định hai ngày nay động thủ, nhưng bị vướng bởi Kudo Yusaku còn ở Tokyo. Cẩn thận để, loại này lớn động tác vẫn là tận lực trước tiên đừng làm, miễn cho bị đối phương nhận ra được không đúng. Tên kia nhạy cảm trình độ so với Shirakawa Yu gặp bất cứ người nào mạnh hơn. Hơn nữa, đối phương năng lực trinh thám là loại kia một chút có thể nhìn thấu bản chất, không giảng đạo lý suy lý. Đối với tình báo cùng manh mối nhu cầu thậm chí đều rất thấp. Một bên suy nghĩ những này có không, Shirakawa Yu một bên thao túng máy vi tính, tìm tòi vừa nãy Busujima nói tới liên quan với phẩm giao dịch tập đoàn tình báo. Về phần hắn phi thường chờ mong tiết mục TV này sẽ đã ở trên TV bắt đầu diễn. Chỉ có điều, Shirakawa Yu chỉ là không hứng thú lắm, tình cờ ngẩng đầu quét qua một chút. Cũng không có quá nghiêm túc. Ngày thứ hai, sáng sớm, Shirakawa Yu gọi điện thoại hướng về Jin thăm dò ý tứ. Xác định Kudo Yusaku cùng Kudo Yukiko đã vội vàng đăng lên phi cơ. Rời đi Tokyo, cho tới Busujima ủy thác bên kia. Trải qua hắn điều tra, có liên quan với phẩm giao dịch tập đoàn tin tức. Tựa hồ thật sự như đối phương nói tới, là ở trên Internet hưng khởi tổ chức nhỏ, từ từ thẩm thấu đến Tokyo dưới lòng đất. Hơn nữa, này tổ chức quy mô vẫn không tính là quá nhỏ. Loại trừ nê tham hội xóa sạch mấy cái hang ổ điểm ở ngoài, còn có không ít ẩn giấu nơi. Những này nơi phần lớn khá là chính quy. Đối với hắc đạo công tác hình thức tới nói, bình thường cơ bản tám gậy che dính không, xác thực khó có thể nhúng tay. Điều tra rõ ràng mấy cái ẩn giấu hang ổ điểm sau, Shirakawa Yu phái Maya Tachibana đi thanh trừ, đồng thời bắt được mấy cái buôn mai thúy, cưỡng bức dụ dỗ tra hỏi một phen, cuối cùng tra ra một cái tên, Sugawa Suji, phần lớn phẩm giao dịch hành động người tổ chức, ở trên Internet vô cùng sinh động, rất có thể là phẩm buôn bán tập đoàn đầu lĩnh, cho tới người này thân phận, cũng rất thú vị, hắn là Baker Thư viện quán trưởng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thư viện chính là đối phương ẩn náu ma túy hang ổ điểm. Tra được cái tình báo này thời điểm, Shirakawa Yu hơi sững sờ. Dựa vào thư viện ẩn náu phẩm, này thao tác, thật giống có chút quen thuộc a. Nói chung mặc kệ thế nào, chính mình đi thư viện phụ cận, mở quét một vòng, liền có thể biết chân tướng. Vung vung tay giao cho Maya Tachibana khắc phục hậu quả. Shirakawa Yu một thân một mình, linh lợi đạt đạt đi tới Baker thư viện phụ cận, mới vừa tới đây. Không chờ hắn muốn dò la xem, thư viện trước, Conan cùng thiếu niên trinh thám đoàn mấy cái hùng hài tử. Đồng thời vừa nói vừa cười đi vào bên trong quán. Shirakawa Yu dừng bước lại, chờ đến mấy người đi vào, lại tiếp tục đi về phía trước. Đồng thời trong lòng không nói gì. Conan tiểu tử này, ngày hôm qua còn một bộ phi thường chờ mong uống rượu thuốc TQ lớn lên dáng vẻ. Ngày hôm nay liền tiếp tục cùng hắn tiểu đồng bọn hỗn cùng nhau. Phỏng chừng đối phương cũng phát hiện, tập hợp thân thể lớn lên điều kiện, trừ rượu thuốc TQ bên ngoài, còn có cảm mạo đi. Hắn chính cân nhắc, vang lên bên tai càng lúc càng lớn cảnh tiếng chuông. Từng chiếc xe cảnh sát, chỉnh tề quẫy đuôi, mở ra thư viện trước, đem hắn vây quanh, tiếp đó. Megiwa từ cầm đầu một xe cảnh sát kéo tới cửa xe xuống xe. Cái khác cảnh sát cũng dồn dập lặp lại động tác này. Ở nhóm lớn cảnh sát nhìn kỹ bên trong, Megiwa cảnh sát sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Shirakawa Yu. Đến gần hắn, người sau bị khí thế kia khiếp người một màn phát sợ. Theo bản năng lẩm bẩm lên tiếng, ta bị bắt. Megiwa nghe xong, đầu tiên là sững sờ. Lập tức thoải mái cười to. Ha ha, xin lỗi, xin lỗi. Dọa đến ngươi, Shirakawa lão đệ. Chúng ta khoa kiểm soát nhận được đồng thời mất tích báo án. Đến thư viện nhìn tình huống. Ngoặc kép, ngươi tiếp tục bận bịu ngươi. Ta liền đến chào hỏi. Shirakawa Yu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngươi chiêu này hô đánh. Thay cái tâm lý tố chất thiếu một chút đến. Khả năng tại chỗ liền quỳ xuống nhận tội. Mất tích báo án. Lúc này, Shirakawa Yu lại tò mò hỏi. Chỉ có điều, hắn câu này không phải hỏi Megiwa, mà là tiến đến Takagi bên người. Đè thấp tiếng nói hiếu kỳ nói. Megiwa cảnh sát miệng vẫn là rất nghiêm. Không thể tùy tiện tiết lộ vụ án cho phổ thông thị dân. Nhưng hỏi gì đáp nấy người hiền lành Takagi Wataru. Nhưng là khác rồi. Đúng như dự đoán, đối mặt Shirakawa Yu hỏi dò, Takagi chỉ là do dự một giây. Sau một khắc, thừa dịp thủ trưởng Megiwa không chú ý, hạ thấp giọng trả lời hắn. Người mất tích tên gọi Kazuo Tamada, Baker thư viện nhân viên quản lý. Ngày hôm trước ban đêm mất tích, hiện nay vẫn là mất liên lạc trạng thái. Theo Tamada tiên sinh thê tử nói tới, hắn một lần cuối cùng liên hệ là ở thư viện mới vừa tan tầm, hướng về nhà đánh một cú điện thoại. Ngoặc kép, vì lẽ đó, chúng ta hoài nghi Tamada tiên sinh đã bị giết hại, thi thể bị người nào ẩn náu ở trong thư viện. Lời đến đây nơi, Takagi liếc mắt thư viện phương hướng, ngữ khí hơi làm gấp gáp. Shirakawa Yu nhíu nhíu mày. Thì ra là như vậy. Nếu như thật sự bị ngươi đoán đúng, cái kia cũng thật là phi thường ác liệt phạm nhân a, là một cái phổ thông thị dân. Ta chỉ có thể chúc mừng cảnh sát mau chóng phá án, mau chóng đem phạm nhân bắt. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.